Bé mèo cưng dính người nhất. Chương 9, phòng tắm play tương đương. Bé yêu cảm thấy mông bị thương nên muốn chủ nhân liếm liếm cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chân của bé yêu nhẹ nhàng hơi lắc lư một chút, không biết vì cái gì mà chủ nhân của mình bỗng nhiên kích động đến vậy. Cục bột nhỏ hơi hé miệng, làm lộ ra đầu lưỡi hồng hồng đáng yêu. Một lúc thì kêu meo meo, một lúc thì cố gắng hít thở, cảm giác sung sướng quá mức khiến bé không biết cách nào để bắn ra. Tiếng kêu meo meo ngày càng lớn, mang theo cảm giác hưng phấn cùng thỏa mãn tình dục. Nghe thấy cực kỳ mê người, chẳng sợ mèo còn không nói gì, cũng không biểu hiện gì, nhưng Cố Lương Tuấn vẫn cảm thấy rất kỳ diệu, là hắn giống như là hiểu cục cưng của mình nghĩ gì. Meo, lại bắn một lần nữa, bé mệt đến nỗi muốn game over luôn rồi nè, chỉ biết ôm lấy chủ nhân thở hổn hển mà thôi. Mệt chết mèo mà. Bé cưng thật sự không hiểu việc thận hư đáng sợ đến như nào cả, chỉ là cảm thấy vừa mệt lại vừa sướng, sau cùng bị ôm vào lòng đã muốn ngáy ngủ rồi. Cảm giác được gì đó, bé cưng cào vào lưng của Cố Lương Tuấn. Bé thật sự là rất mệt luôn rồi, nhưng không hiểu sao chủ nhân lại ôm bé xong lại càng dùng sức hơn nữa. Cục bột nhỏ bị làm đến mức không thể chịu nổi được nữa. Nhỏ bắn quá nhiều đến nỗi sắp tè cả ra. Tuy rằng không hiểu gì nhưng cục bột nhỏ vẫn hiểu phải vào chậu cát mèo ý. Chẳng qua là Cố Lương Tuấn ôm bé quá chặt, bé chỉ có thể run rẩy cả người, sau đó không thể khống chế được thêm mà tiểu ra. Tuy rằng không hiểu về việc bị làm để tiểu ra nhưng bé yêu vẫn không thoải mái chút nào. Thiên tính của mèo là phải che giấu mùi hương cả mình. Hiện tại nước tiểu lại như thế làm bé kêu meo meo, chỉ cảm thấy uể oải không phấn chấn được mà. Cảm giác được cái gì đó, Cố Lương Tuấn nhìn thoáng qua, có chút ngạc nhiên rồi lại cười. Bé háo sắc bị làm đến tiểu ra luôn sao, quả nhiên rất nhạy cảm. Không hiểu vì sao chủ nhân lại vui vẻ đến vậy, bé chỉ biết liếm liếm cằm chủ nhân, dầu dĩ không vui kêu meo một tiếng. Thế mà hắn lại làm cục cưng sướng đến mức tiểu cả ra, chuyện này làm tên biến thái đây cực kỳ hưng phấn, động tác cũng càng thêm kịch liệt mạnh mẽ. Cục bột nhỏ vừa bị làm đến tiểu ra lúc này cực kỳ nhạy cảm. Cả người không có chút sức lực nào, chỉ có thể chịu đựng những cảm giác sung sướng vô tận mà thôi. Cuối cùng lại bị Cố Lương Tuấn giữ chặt mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất. Cuối cùng bị làm cả bụng chứa đầy tinh dịch, cục bột nhỏ cảm thấy không khí trong phòng lúc này tràn ngập mùi hương khó tả. Hơn nửa ngày trời mới phản ứng lại kêu meo một tiếng thật dài. Đến lúc được Cố Lương Tuấn bế lên, bé lại cảm nhận được sau mông bé có gì đó đang chảy ra ý. Theo bản năng thít chặt lại, như muốn ngậm giữ lấy thứ kia. Chẳng qua trên đùi vẫn chảy rất nhiều, ánh đèn làm chung lấp lánh, bên trên còn rất nhiều dấu hôn, vừa nhìn đã biết đã xảy ra việc gì. Lúc đặt vào bồn tắm, cục bột nhỏ siêu sợ nước cực kỳ không vui, vội vàng bò tới bên người Cố Lương Tuấn đang cùng bé tắm. Cục cưng của hắn không biết rằng thân thể mình khi trở thành người thì cân nặng đã thay đổi rồi, trực tiếp ngồi lên ngực hắn, tinh dịch không bị kiềm giữ bên trong nữa bắt đầu chảy ra rơi xuống ngực hắn. Thế mà cục cưng còn làm vẻ mặt vô tội nhìn mình. Ngồi trên người Cố Lương Tuấn, cục bột nhỏ meo một tiếng, sau đó bị chủ nhân kéo xuống dưới muốn rửa sạch tinh dịch bên trong bé. Meo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cưng có chút không vui ghé vào lòng ngực hắn, cảm giác được sau mông bé ý, lại bị căng ra nữa rồi nè, hu hu, cái thứ gì bên trong cũng chảy ra cả rồi. Sau khi rửa sạch sẽ, Cố Lương Tuấn lập tức thay nước bồn tắm, xoa đầu cục bột nhỏ đang nằm bên trong, nghĩ đến một việc gì đó. Cái giấc mơ này hình như hơi lâu rồi đấy, bởi vì không thích nước chút nào nên cục cưng liền nằm cả người lên người hắn, vào lúc ngồi dậy thế mà vừa vặn ngồi lên nơi ấy ấy khó nói đó luôn cơ. Con, lớn bắn qua một lần sau khi bị bắp đùi mềm mại của bé yêu cọ một lát đã cứng lên một lần nữa, cục cưng của hắn không hề cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề tới, còn vui vẻ dùng tay chơi với bong bóng. Cho đến khi cảm thấy mông quá bị cộm mới vui đầu nhìn. Con, lớn lúc này đã hoàn toàn cương cứng đang nằm giữa hai bắp đùi bé. Cố Lương Tuấn dùng tay bắt đầu chậm rãi vuốt ve bé từ sau lưng, suy nghĩ có nên không làm một lần nữa. Sau đó hắn không hề do dự, muốn một lần thì làm một lần, dù sao cũng là mơ mà thôi. Thế là cục bột nhỏ trong lúc còn ngơ ngác chưa hiểu gì, mông một lần nữa bị khi dễ, xoa nắn. Meo, eo nâng lên. Cục bột nhỏ theo bản năng muốn ngồi xuống, cho đến khi mông bé từ từ nuốt con lớn của chủ nhân vào bên trong, bé mới hoảng hồn lại được sự việc. Tay chống trên lòng ngực của Cố Lương Tuấn, sau khi hoàn toàn ngồi xuống chỉ biết kêu meo một tiếng, vừa mê mang lại bất lực. Bé mèo đáng thương chỉ vừa bị phá thân, liền bị bắt làm cái tư thế này rồi, cưỡi ngựa, hiển nhiên không biết làm sao cả. Đặc biệt là trong bồn tắm đầy nước, mỗi lần ra vào đều có cảm nhận nước sẽ đi theo đó mà vào chung. Meo, meo meo, bởi vì tư thế này, con lớn so với khi nãy vào còn sâu hơn rất nhiều, khuôn mặt của cục cưng bắt đầu đỏ dần lên, hiển nhiên đã bị làm sướng cả người mà. Cục cưng đúng thật là rất nhạy cảm, lần đầu tiên bị làm thế mà rất nhanh đã bắn ra, còn bắn rất nhiều lần, bên trong còn tự động chảy ra tràng dịch, ra nước nữa cơ chứ. Hiện tại cũng đã thích nghi được tư thế này nữa, thậm chí vào lúc vừa mới bắt đầu còn theo bản năng nâng mông lên rồi lại ngồi xuống, bắt đầu tự tìm cảm giác sung sướng cho mình. Nhưng mà bé á, bị làm đến mệt mèo, bỏ cả ra rồi, cả người mềm nhũn, mới di chuyển vài cái đã không muốn hoạt động nữa, không nhúc nhích chỉ biết nhìn chủ nhân, thoạt nhìn yếu thế đáng thương lắm luôn á, chỉ biết kêu meo meo vài tiếng thôi. Tiếng kêu meo meo làm nũng của bé ấy thế mà có tác dụng, nhanh chóng làm Cố Lương Tuấn thành người chủ động, cực kỳ hợp tình hợp lý mà nằm hưởng thụ. Song với việc nằm hưởng thụ của bé ý, là nước sẽ đi vào mà, hù hù. Bé không thoải mái chút nào, nhưng cũng không dám lộn xộn, chỉ biết cúi người muốn liếm liếm mặt Cố Lương Tuấn. Bé mèo của Cố Lương Tuấn á, cực kỳ thích liếm liếm chủ nhân mình, thích mùi hương trên người chủ nhân, thích tất cả của chủ nhân mình. Tuy rằng làm tình trong bồn tắm rất thoải mái, nhưng nước cũng đang dần lạnh đi thật. Cuối cùng Cố Lương Tuấn vẫn ôm lấy cục bột nhỏ vào lòng, giữ nguyên tư thế đó ôm cục bột nhỏ ra khỏi bồn tắm, đi tới quầy dụng cụ trong phòng. Con lớn vẫn cắm vào bên trong như cũ, meo meo, bé yêu có chút sợ hãi vì hành động đột ngột này, lập tức ôm chặt lấy cổ hắn, tư thế này mỗi khi bước đi làm bé yêu cảm nhận rõ ràng về con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn đang trong cơ thể mình, kêu meo meo hoảng hốt hẳn ra, lưng dựa vào trên quầy, hai chân lại bị đặt trên vai hắn, tiếp tục kêu meo meo. Trên trần nhà có một khối pha lê đèn màu. Cục bột nhỏ có thể nhìn thấy rõ giữa hai chân mình, lỗ đít đang đói khát đem con lớn của chủ nhân cắn nuốt vào trong. Mỗi lần con lớn di chuyển ra vào, lỗ đít đều om op chảy ra chất lỏng kỳ quái gì đó. Bé yêu không cảm thấy thẹn đây, vì bé có hiểu gì đâu cơ chứ. Chỉ biết tò mò nhìn bản thân mình bị chủ nhân làm đến mức nào mà thôi. Cơ thể dần nóng lên, tay chỉ biết níu lấy cánh tay của Cố Lương Tuấn. Tư thế này rất thuận tiện cho Cố Lương Tuấn dùng sức thêm nữa, cũng thuận lời ra sức làm việc hết mình. Meo, điểm nhạy cảm bị con lớn chạm tới rồi, cục bột nhỏ cuối cùng cũng không rảnh mà nhìn qua viên pha lê xem chính mình, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà ôm lấy tay Cố Lương Tuấn. Có thể là Cố Lương Tuấn cảm thấy mình đang nằm mơ, lại là cơ hội khó mà có được, nên hắn làm thật lâu, ở phòng tắm sau khi bắn một lần nữa, cũng đã đến thời gian ăn cơm chiều. Tắm rửa lại tốn thêm một ít thời gian, cuối cùng sau khi xong việc thì cục bột nhỏ đang mặc áo sơ mi cực lớn của hắn, mỗi bước đi đều có chút biệt nữu khó chịu, nhưng khi đi tới nơi đặt đồ ăn vặt của mình, đôi mắt mong chờ nhìn Cố Lương Tuấn kêu meo meo mấy tiếng. Mông bé cực kỳ đau á, rất cần thiết đem pate đến an ủi nè. Cuối cùng cũng lấy được pate của mình, cục bột nhỏ vui vẻ ngồi vào bên cạnh ăn. Sau khi ăn xong cũng ngoan ngoãn như thường ngày mà ở một bên nhìn Cố Lương Tuấn nấu cơm, bé bị kêu ngồi trên ghế nhưng mà vẫn không nhịn được mà đi theo sau hắn. Chờ đến khi nấu xong bữa ăn, cục bột nhỏ giống như vui vẻ kêu meo một tiếng hoan hô, mong đợi đi theo sau Cố Lương Tuấn đến phòng ăn. Bị bắt ngồi trên ghế, cục bột nhỏ uống một ly sữa dê xong lập tức mong chờ nhìn Cố Lương Tuấn, bé muốn ăn thịt ức gà siêu siêu ngon ý, tuy rằng chỉ dùng nước luộc qua. Không có hương vị gì cả, nhưng mà bé siêu thích ăn luôn, ăn cực kỳ ngon, sau đó lại thêm một cái trứng gà, cực kỳ thỏa mãn mà ở trên ghế bắt đầu liếm lông. Mặc dù thành người gọi mà tác giả ghi liếm lông toi vẫn để dị đi chứ không biết lông nào luôn á, chờ đến khi Cố Lương Tuấn ăn xong cơm chiều, cục bột nhỏ chuẩn bị đi theo chủ nhân vào thư phòng, theo như ngày thường á, thì đây là lúc chủ nhân làm việc nè. Lúc này Cố Lương Tuấn mới nhận thấy được có gì không đúng. Tuy rằng việc cục bột nhỏ biến thành hơi thì khá là khó tin đấy, nhưng nếu là mơ thì không phải quá chân thật rồi đi. Cuối cùng cũng phát hiện không phải là giấc mơ, tên biến thái tài giỏi giàu có Cố Lương Tuấn lập tức ngẩng đầu, trong chốc lát cảm thấy kỳ lạ. Cho nên này không phải là mơ sao? Cục cưng của hắn thật sự biến thành người à? Ừ thì căn bản không chỉ biến thành người, mà sau khi biến thành người bị bành nóc luôn rồi á. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Lương Tuấn không nhịn được vui sướng nữa. Nhìn cục bột nhỏ đang ngồi trên thảm vui vẻ chơi đồ chơi, hắn chỉ cảm thấy trời cao có mắt. Thật ra tôi còn muốn một màn play nhân x thu đúng nghĩa mà trời cao có mắt lẹ quá, để kiếm bộ nào có cảnh đó làm chứ đang nghiền. Cũng không biết vì sao cục cưng của mình lại có thể biến thành người, không biết có hay không sẽ biến trở về lại thành mèo nữa. Chờ đến khi làm xong công việc, trời cũng đã tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mặc áo ngủ cho cục cưng, Cố Lương Tuấn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm bé yêu của mình. Cục cưng không có biến lại thành mèo, chỉ là cảm thấy mông của bé ý khó chịu quá à, liên tục lăn qua lộn lại trên giường, chăn đệm mới thay đều bị bé làm cho rối tinh rối mù. Chẳng qua thì Cố Lương Tuấn chả thèm quan tâm đến việc đó, chỉ duỗi tay ôm lấy cục bột nhỏ, hai người nằm trong chăn ấm áp, cục cưng bắt đầu làm nũng. Nằm trong chốc lát, cục bột nhỏ theo như thường lệ bắt đầu liếm liếm lông, sau đó lại tiện tay à nhầm tiện lưỡi giúp Cố Lương Tuấn liếm luôn, liếm đến mức cứng cả thứ to lớn bên dưới, nhưng lại sợ cục cưng không chịu nổi, chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Nằm bên người Cố Lương Tuấn lộn xộn trong chốc lát, cục bột nhỏ không biết vì sao bỗng nhiên chui vào trong chăn, Cố Lương Tuấn không biết bé muốn làm cái gì, sau đó liền thấy cục cưng đưa mông về phía mặt mình, còn đầu ở trong chăn đang dùng vẻ mặt mong chờ nhìn hắn. Bé á, là bé cảm thấy mông mình bị thương ùi, bị làm sao ý, đau lắm, lại hong có tự liếm được, nên phải giao nhiệm vụ này cho Cố Lương Tuấn á. Trong phút chốc, Cố Lương Tuấn không biết làm sao cho thích hợp, cũng không nghĩ được gì cả. Có thể là cảm thấy Cố Lương Tuấn không có động tác gì cả, bé yêu có chút không vui, chủ động đung đưa mông qua lại, biểu đạt cho việc bé cực kỳ không thoải mái ý. Tuy rằng Cố Lương Tuấn biết cục cưng không có cái suy nghĩ kia, chỉ là cảm thấy nơi đó không thoải mái mà thôi. Trước đó hắn có đọc qua một số hành động quen thuộc của mèo, biết được mèo có thói quen sẽ liếm nơi đó, cho nên mỗi lần chờ cục bột nhỏ đi vào chậu cát mèo đi vệ sinh xong đều sẽ ôm vây đợi thỏ mà giúp bé lau sạch. Cứ như thế cục cưng hoàn toàn không có thói quen liếm nơi đó chút nào, đã hoàn toàn quen với việc có Cố Lương Tuấn giúp bé, hiện tại chỉ cảm thấy không thoải mái mà thôi. Nhưng mà, rõ ràng là biết bé không có ý thức về việc kia chút nào, Cố Lương Tuấn vẫn cảm thấy bé giống như là đang muốn quyến rũ mình. Vốn dĩ hắn đã tính sẽ cắn răng chịu đựng hết cả hôm nay, hiện tại lại phải thuận theo mà giúp bé yêu của mình, giúp bé yêu cởi quần ngủ. Lỗ đít màu hồng nhạt lúc này đã trở thành màu dâu tây đỏ rực sau một lúc sử dụng quá độ, lúc này Cố Lương Tuấn mới chú ý tới, bên dưới CN của cục cưng nhà mình lại có một chỗ gì đó như có như không, không thể xác nhận được. À, là cái bẹp á cha nội này thật tình, duỗi tay chạm vào, cục bột nhỏ liền run rẩy không thôi. Nơi đó hình như cũng cực kỳ nhạy cảm, Cố Lương Tuấn không biết đâu là cái gì, cuối cùng vẫn trở lại nơi cần giúp đỡ. Sau khi bị rửa sạch cả hai lần nhưng vẫn còn vương lại mùi sữa tắm cực kỳ, xem ra dùng sữa tắm làm gel bôi trơn cũng có tác dụng phụ rồi, tác dụng phụ chính là quá thơm ấy mà. Nói thật thì có khả năng là do từng là mèo con đi, lỗ đít của cục cưng nhìn qua đáng yêu lắm, sạch sẽ không một cọng lông nào cả. Cứ như thế với cái thói quen ở sạch của mình, Cố Lương Tuấn quên sạch không chút nào dò dự lập tức liếm một chút bên ngoài thử, làm cho bé kêu meo một tiếng. Có thể là cảm thấy như vậy rất thoải mái, cũng một mặt là bởi vì mèo thường dùng cách liếm nhau để biểu đạt tình cảm với nhau. Dù sao mỗi lần Cố Lương Tuấn liếm một cái, bé đều sẽ meo một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ đít mềm mại bị liếm đến mềm ra, lộ ra vách thịt bên trong mềm mại mê người. Bên trong cực kỳ nhạy cảm, liên tục níu kéo giữ chặt lại đầu lưỡi hắn. Liếm đến độ cục bột nhỏ cả người không còn chút sức lực nào, đến khi phải bò về sau chạy trốn, Cố Lương Tuấn mới vỗ vỗ chăn, có chút buồn cười nói với bé. Bé trêu chọc tôi xong còn muốn chạy sao, đúng là đồ không có lương tâm mà. Bé là muốn liếm liếm thôi á, chứ phải muốn dùng đầu lưỡi làm bé đâu, hu hu, lại muốn làm vậy với bé nữa sao. Cuối cùng bé chỉ biết nằm trong chăn nhìn Cố Lương Tuấn phải mang theo túp lều to lớn đi giải quyết vấn đề cá nhân rồi. Bé yêu liếm liếm tay, sau cùng vẫn là nằm tại vị trí của hắn. Chờ đến lúc Cố Lương Tuấn ra khỏi phòng tắm, cục bột nhỏ đã mơ màng sắp ngủ. cuối cùng còn muốn nằm trên lòng ngực của hắn cơ. Meo meo nhỏ nhẹ ngủ dần. Cho đến ngày hôm sau tỉnh lại, cục bột nhỏ dậy khá sớm, bé vẫn còn kề sát lòng ngực Cố Lương Tuấn ngủ, lại nhận ra có gì đó không đúng chút nào á, bé hình như biến lại thành mèo rồi hờ. À không phải, ôm đuôi cắn một lát, cục bột nhỏ nhìn bàn tay giống con người của mình, sau đó lại run run tay mèo, có chút ngây thơ không hiểu gì. Cơ thể là của con người nhưng lại có tai và đuôi cơ á, bé chỉ ngờ vực một tí sau đó lại vứt ra sau đầu. Thế là chờ đến khi Cố Lương Tuấn tỉnh dậy, cục bột nhỏ đáng yêu với hai lỗ tai trên đầu đang chăm chú nhìn hắn kêu meo một tiếng. Sờ nắn tay mèo của cục cưng, giọng nói của hắn có chút khàn, đàn ông lúc tỉnh dậy không chịu nổi nhất là trêu chọc như vậy mà, chẳng sợ là bé không có ý muốn làm vậy, nhưng mà. Chỉ cần một ánh mắt đó nhìn hắn, nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội meo một tiếng, Cố Lương Tuấn căn bản không chịu được mà. Chính là hôm nay cần thiết phải đi công ty, nhìn bé yêu vẫn theo sau đuôi mình không rời, lâu lâu còn lắc đuôi qua lại, Cố Lương Tuấn không khỏi lo lắng. Để bé ở nhà hắn sẽ lo lắng, mang theo đi công y càng lo lắng hơn, lần đầu tiên hắn cảm thấy không muốn đi làm chút nào, chỉ muốn nghỉ ngơi đúng thật là có chút khó nói. Tác giả có lời muốn nói, bé mèo con vào kỳ tới mùa á, sẽ xuất hiện cái bẹm, sinh mèo con xong sẽ trở lại bình thường nhen. Bánh bao có lời muốn nói, ý tác giả là cách ABCXYZ của nữ á, nói cho mỹ miều thì gọi là hoa bướm, nói cho sang theo từ ngữ chuyên ngành là âm đờ, o, còn nói theo kiểu bình thường là cái LZY. Còn toi với mèo thì toi gọi là cái bẹm, à qua chương sau có thì chắc gọi là gì thì tới đó biết nhen, cách chương.